Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Ngươi có phải hay không thầm mến ta? Lục hội trưởng, ta vừa mới nhìn thấy Tiêu Nhược Sơ tư liệu. Tư liệu đã nói cha nàng là trốn tránh người. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, cha nàng tại sao muốn trốn tránh? Hơn nữa còn giết chính mình nữ nhi cùng vong ủy hội cao tầng. Không sợ đắc tội vong ủy hội cùng Tiêu gia sao? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái. Vẫn là nói ra, cha nàng Tiêu Quốc Hùng cũng có nỗi khổ tâm. Bởi vì hắn thê tử quỷ hồn bị Tây Phương Câu Hồn Sứ tiêu diệt. Ngô, cái kia quốc gia vong ủy hội là tử thần điện. Câu Hồn Sứ là lưỡi hái tử thần. Tiêu Quốc Hùng muốn báo thù, nhưng thế giới các quốc gia vong ủy hội tức thì liền chưa tính là nhất thể, cũng là liên minh tính chất. Hắn thân là vong ủy hội thành viên, làm sao có thể cho phép hắn sằng bậy? Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, cho nên Tiêu Nhược Sơ phụ thân liền phản bội vong ủy hội. Đi cái kia quốc gia, muốn liên hợp nước ngoài quỷ quái báo thù. Đại khái là như vậy. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, lại nói ra, bất quá, còn có một số cái khác nguyên nhân, đưa tới Tiêu Quốc Hùng đã sắp điên, cho nên hắn ngay cả mình nữ nhi đều đau nhức hạ sát thủ. Như không phải đi theo còn có nhất vị phong hầu cấp bảo tiêu. Nếu không thì Tiêu Nhược Sơ liền linh hồn đều trốn không trở lại. Lâm Vũ không khỏi hỏi, quốc nội, vong ủy hội sẽ không nghĩ tới đem Tiêu Nhược Sơ phụ thân bắt trở lại sao? Bắt không được, Lục Thiều Nhan lắc đầu. Tiêu Quốc Hùng nhưng là Tiêu Tần hậu nhân, nguyên bản ở Tiêu gia cũng là tinh anh. Hắn đương nhiên cũng hiểu ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp. Hơn nữa đó không phải là quốc nội, âm tào địa phủ ở tử thần điện địa bàn cũng quản chẳng phải nhiều. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, nói ra, ta đi Việt tỉnh trong khoảng thời gian này, Tiêu Tần đã từng xuất ngoại một chuyến, nàng là đi tìm Tiêu Quốc Hùng sao? Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, nói ra, ngươi đoán không lầm, Tiêu Tần cũng muốn tìm được gia tộc này kẻ phản bội. Đáng tiếc vẫn luôn không có kết quả. Lâm Vũ lắc đầu, đem việc này để ở một bên, lại hỏi, ngươi và Hứa Mộng Dĩnh đàm luận được không? Ừ, lão sư đồng ý, Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi có thể tìm được Bạch Ngọc Hầu, cứu trở về lão sư học sinh, công lớn như vậy, ta che chở một cái ngân phát cũng không có gì. Lâm Vũ hơi hơi thở phào, hỏi, lão sư ngươi người đâu? Đi, nàng không quá muốn gặp ngươi. Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ nói ra, dù sao nàng cùng ngân phát có phụ thân là cừu nhân. Bằng lòng điều kiện này đã rất khó chịu, cho nên không quá muốn gặp ngươi. Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không để bụng, lại nghĩ ngợi nói ra, Giang Linh Nhi bại lộ khí tức đã qua 2 ngày thời gian. Nữ đế đại khái còn có ngũ thiên thức tỉnh. Ta cố gắng hết sức ở trong vòng 5 ngày tìm được Bạch Ngọc Hầu đi. Ngươi cũng không cần quá gấp. An toàn là số 1. Lục Thiều Nhan nhịn không được nói một câu. Nói xong lại có chút chột dạ nói bổ sung. Quá gấp lời nói cũng có thể đánh rắn động cỏ. Lâm Vũ xem Lục Thiều Nhan liếc mắt, không khỏi cười nói, không nghĩ tới Lục hội trưởng còn biết quan tâm ta. Thực sự là ngoài ý muốn a. Lục Thiều Nhan tâm tư bị tại chỗ bóc trần, tức thì cảm giác trên mặt có điểm phát nhiệt, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Vũ tuy là đọc không đến nàng tâm tư, nhưng là có thể nhìn ra nàng có điểm mặt đỏ, không khỏi càng phát kinh ngạc. Chợt nhớ tới Lục Thiều Nhan ở trong đó một cái thời gian còn điên cuồng đuổi ngược qua hắn. Cũng là như vậy mặc danh kỳ diệu bắt đầu. Liền nhịn không được nói ra, Lục hội trưởng, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. À, Lục Thiều Nhan cố gắng hết sức bình phục tâm tình, để cho mình khôi phục lại tỉnh táo khuôn mặt sắc, cầm lấy trên bàn ly nước uống một hớp, lúc này mới nói ra. Quá riêng tư vấn đề coi như Ngô, cũng đừng quá lượn quanh. Trực tiếp một điểm, trực tiếp một điểm. Lâm Vũ ngẫm lại, liền trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không thầm mến ta? Phốp, Lục Thiều Nhan nhịn không được đem trong miệng thủy phun ra ngoài. Kém chút phun Lâm Vũ vẻ mặt. Hoàn hảo Lâm Vũ tốc độ so với bọt nước tốc độ nhanh nhiều. Chợt lách người liền né tránh bọt nước. Quá trực tiếp sao? Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi liền yêu mến khoái nhân khoái ngữ đây. Lục Thiều Nhan nhịn không được cắn cắn môi, không lời chống đỡ mà liếc nhìn hắn một cái, ửng đỏ mặt cười, làm hết sức lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ đây, ta làm sao có thể thầm mến ngươi. Lâm Vũ cũng không biết nàng nói thật hay là lời nói dối. Dù sao nữ sinh bị hỏi loại vấn đề này, gương mặt có hơi hồng cũng là bình thường, tự mình đa tình có thể không tốt lắm. Hơn nữa nàng ngữ khí lạnh như thế, hoàn toàn không giống như là cùng đối tượng thầm mến nói thì nên có thái độ. Vậy ngươi cảm thấy hạng người gì mới đáng giá ngươi đuổi ngược đâu? Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, cái kia Lục Thiều Nhan vì sao hội đuổi ngược hắn đâu? Lục Thiều Nhan giả vờ chấn định ngồi xuống, lại rút ra một tờ giấy xoa một chút trên bàn giọt nước. Nhìn như bình tĩnh hỏi, ngươi hỏi cái này làm sao? Ta làm sao có thể truy người khác? Đây hoàn toàn là không thể sự tình. Lâm Vũ nghi ngờ hỏi, vậy nếu như có người cứu ngươi mệnh, ngươi sẽ truy hắn sao? Làm sao có thể? Ta cũng không phải là những thứ kia cổ đại tiểu nữ nhân. Cứu ta một mạng ta liền muốn lấy thân báo đáp. Lục Thiều Nhan trực tiếp lắc đầu nói, ồ, Lâm Vũ có điểm không hiểu, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai nói ra. Tốt đi, xem ra là ta ảo giác. Ngươi, Lục Thiều Nhan há mồm một cái, thiếu chút nữa thì đem ngươi không có xuất hiện ảo giác những lời này nói ra. Vội vã lại tằng hắng một cái, cúi đầu nói ra, ngươi nghĩ nhiều, tốt đi. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, xem ra thực sự là ta muốn nhiều. Lục Thiều Nhan bỗng nhiên có điểm hối hận, sớm biết không đem nói sớm như vậy, cái này ra hỏa lấy sau nên sẽ không trực tiếp không để ý tới nàng chứ. Bất quá, nói đều nói xuất khẩu, nàng cũng không tiện đổi giọng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác nói ra. Đúng. Ngươi nói ngươi là ta mê ca nhạc, ngươi yêu thích ta bài hát sao? Ừ, năm kia thời điểm, ta còn nhìn qua ngươi ca nhạc hội đây. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, bất quá ta ở phía sau đài gặp phải ngươi thời điểm, ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua ta. Ta còn muốn lấy cùng ngươi phách cái chụp ảnh chung, ký cái tên gì gì đó đây. Ai, thực sự là thương tâm a. Lục Thiều Nhan không khỏi ám tự hối hận, trước đây nàng cư nhiên không để ý Lâm Vũ. Nàng bỗng nhiên hiểu, thảo nào Lâm Vũ ngay từ đầu thái độ không tốt lắm. Hóa ra là cái này nguyên nhân, thật xin lỗi a. Lục Thiều Nhan áy náy nói ra, ta đương thời mỗi ngày đều vội vàng ca nhạc hội cùng câu hồn sứ chuyện tình. Có thể là quá mệt mỏi, không có chú ý tới ngươi. Nếu để cho Lục Thiều Nhan người quen thấy như vậy một màn, sợ rằng sẽ đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Trong cuộc đời hầu như đều không tại sao nói xin lỗi Lục Thiều Nhan. Cứ nhiên bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng nhân gia trịnh trọng nói xin lỗi. Lâm Vũ cũng không phải người hẹp hòi. Nhân gia đều nói xin lỗi, hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Liền thờ ơ như không mà khoát khoát tay. Tùy ý nói ra, không có gì, dù sao ngươi đương thời là đại minh tinh, còn kế thừa hai kiện truyền thừa chí bảo, không để ý tới ta đây chủng tôm thước nhỏ là bình thường. Hắn nói tùy ý rộng lượng, nhưng nghe ở vốn là có chút khẩn trương nhạy cảm Lục Thiều Nhan trong tai, lại có điểm biến vị, cái này ra hỏa rõ ràng rất hẹp hòi, nhất định là đang nói lẫy đi. Lục Thiều Nhan cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác có điểm tâm hoảng sợ. Cắn cắn môi, thử thăm dò nói ra. Muốn không được, ta sẽ cho ngươi ký cái tên. Nhưng sau phách cái chụp ảnh chung, bù đắp ngươi một chút. Không cần, dù sao đã không sao cả. Lâm Vũ nhún nhún vai. Dù sao liền chân nhân đều có thể thấy. Còn vào nhân gia khuê phòng, còn muốn xâm gì danh cùng chụp ảnh. Bất quá, ở Lục Thiều Nhan nghe tới, nàng cũng là càng thêm xác định. Nghe một chút, đã không sao cả. Cái này còn không phải nói lẫy là cái gì. Lục Thiều Nhan nhịn không được nói ra. Không có chuyện gì, phách mấy tờ chụp ảnh chung đi. Ta cũng muốn cùng ngươi. Ho khan, lưu cái chụp ảnh chung. Nói không chừng ngươi lấy sau hội làm ta bảo tiêu. Cho nên ở hội lý dành trước một phần tư liệu. Cũng tốt vô cùng. Ân, câu hồn sứ cùng bảo tiêu chụp ảnh chung. Cũng thật bình thường. Nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ có thể tùy tiện tìm một miễn cưỡng nghe được đi qua lý do. Nói xong còn cảm giác trái tim tim đập bịch bịch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.